Mãi bên anh Mạc Danh, chương 3, góc truyện audio.com. Chiếc xe buýt chạy trên con đường dài và ánh nắng buổi sáng càng làm cho phong cảnh hai bên đường thêm sinh động, hàng cây tre xanh tươi xanh mát, tiếng chim kêu ríu rít làm cho cuộc đi chơi càng thêm hứng thú. Bên trong những chiếc xe buýt là tiếng hát hay là tiếng đàn guitar tạo thêm một không khí vui vẻ hơn. Kiều Vũ đang ngồi trên xe và cô đang tìm hiểu về một tờ giấy và một thẻ tre kỳ lạ, và cô hờ để ý xung quanh mọi người đang làm gì. Hải Phương đang hát cùng lũ bạn thì thấy Kiều Vũ đang cầm cái gì đó rất là kỳ lạ, mà hôm nay cô tham gia chơi versus lớp. Thường thì cô rất thích các trò chơi của lớp tổ chức V, mà hôm nay cô lại ngồi yên một chỗ làm Hải Phương cảm thấy tò mò. Cậu đang làm gì mờ ám đấy? Hải Phương vừa lên tiếng làm cho Kiều Vũ giật mình. Mick có làm gì đâu. Hải Phương càng cảm thấy có gì đó mờ ám nên càng hỏi thêm làm cho Kiều Vũ phải khai ra. Nè cậu có gì đó giấu Mick phải cô? Mick làm gì có, Kiều Vũ tôi versus bà làm bạn mấy năm rồi chả nhẽ tôi cô biết bà đang làm gì à, nhanh khai ra đi nếu cô đừng trách Hải Phương ta. Hải Phương vừa nói vừa giơ tay làm thành nắm đấm để hù Vũ. Được rồi Mick nói mà, Kiều Vũ chỉ biết thở dài với cô bạn của Mick. Mick đang tìm hiểu xem trong tờ giấy và thẻ tre này chứa những gì. Nhìn nó rất kỳ lạ, cậu xem trên tờ giấy ghi chữ gì đó mà Mick cô thể đọc ra, còn cái thẻ tre này có hình dạng giống như cái bật lửa thời xưa vậy, nhưng ở giữa lạ có một hình bông sen màu vàng rất lạ, nhưng tiếc là ở giữa bông sen lạ có một khoảng cách nhỏ tách bông sen ra làm hai. Cậu xem nó có lạ cô, Mick nhìn mãi mà cô thể nào hiểu được gì. Vừa nói Kiều Vũ đưa tờ giấy và thẻ tre cho Hải Phương. Tờ giấy có ghi chữ gì đó khó đọc thật nhưng nhìn thấy chữ này Mick thấy nó quen quen. Cậu từng thấy qua à, Hải Phương nói về càng làm cho Kiều Vũ càng thêm tò mò. Mick cô biết nữa, hình như là Mick từng thấy đâu đó, để Mick nhớ ra thử. Cậu cố gắng nhớ thử từng thấy ở đâu, nhanh lên. Kiều Vũ vẽ mặt háo hức và tò mò làm cho Phương chỉ biết phì cười. Thật là, đừng có giục Mick, để Mick nhớ xem nào. Cậu nhớ đi. Thời gian Phương nhớ ra làm ca, Vũ nóng lòng. Ra chưa, im lặng đi Mick đang nhớ. À nhớ rồi, là ở đâu? Kiều Vũ vội vã hỏi lại. Ở nhà ngoại Mick có treo một tấm hình, bên trong tấm hình là cảnh một thời đại phong kiến xưa và có một hàng chữ gì đó mà Mick cô biết. Nhưng khi Mick hỏi ngoại Mick thì biết chữ đó là chữ nôm của thời xưa. Chữ nôm, sao nó lại ở đây nhỉ? Thấy V Phương hỏi lại nơi ca, Vũ lấy nó là ở đâu? Cậu lấy nó từ đâu vậy? Và ca, Vũ kể lại mọi chuyện cho Phương nghe, thì ra là khi ca, Vũ đi chơi versus lớp cũ ở suối trên Đà Lạt và thấy nó rơi ra từ vách đá, ca, Vũ thấy lạ cho nên mới cầm về để xem. Cô biết là bên trong ghi những gì? Vậy còn cái thẻ tre này? Hải Phương vừa xem tờ giấy xóc lại chuyển sang xem cái thẻ tre. Mick cô biết nữa, nhìn nó lạ lắm, cậu xem ở giữa nó đi, nó có một khoảng cách nhỏ, Mick đã cố gắng đóng nó lại thử nhưng cô đờ si. Lạ nhỉ, ở giữa có một bông sen vàng rất đẹp lại bị khoảng cách này tách ra thì mất hết vẻ đẹp của bông sen, hát Phương thấy họa tiết của bông sen rất đẹp lại bị khoảng cách kia tách ra làm vẻ đẹp mất đi. Tiếc thật, cô vừa nói vừa cố gắng đẩy cho nó khít lại nhưng vô ích. Mick đã thử rồi nhưng cũng cô đờ si. Nghe ca, Vũ nói về hát Phương chợt nhớ ra gì đó, liền đem thẻ tre và tờ giấy trả lại cho ca Vũ. Thấy hát Phương biểu hiện lạ ca, Vũ thấy có gì đó cô ổn bèn hỏi. Có chuyện gì à, ad cậu cư xử lạ thế. Nghe ca, Vũ hỏi vậy hát góc chuyện audio.com. Phương giải thích với bộ mặt hình sự càng làm ca, Vũ lo lắng. Cách chương.